Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2107, nghịch Long Linh. Lục Linh gia tộc Lục Ly biết rất cường đại, tam trọng thiên viễn cổ đại tộc, vậy dĩ nhiên là cực kỳ lợi hại, nhưng đại tộc lại như thế nào? Chẳng lẽ con em nhà mình cùng người nào kết giao bằng hữu đều muốn trông coi? Chẳng lẽ Lục Linh có được chính mình dạng này một cái đệ đệ là phi thường chuyện mất mặt? Lục Ly biết mình cùng tam trọng thiên đệ tử thiên tài chênh lệch, nhưng hắn tự tin giống như đem tam trọng thiên đại gia tộc đệ tử đặt ở đấu thiên giới cùng hắn cùng một chỗ cạnh tranh, hắn sẽ không thua tại bọn hắn. Phượng Hoàng cùng gà cố sự rất châm chọc, nhưng lão giả này có thể suy nghĩ nhiều quá. Hắn cũng sẽ không một mực quấn lấy Lục Linh, càng sẽ không đi leo lên Lục Linh gia tộc. Hắn chỉ là muốn gặp nàng một mặt, nhìn nàng một cái trôi qua có được hay không. Trong đầu của hắn hiện ra khi còn bé hình tượng, Lục Linh cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, vì chiếu cố hắn chịu quá nhiều khổ. Hắn nhớ tới Lục Linh từ sau sơn bò lại đến, cả người là huyết dáng vẻ. Nhớ tới hắn đi kéo quan tài, Lục Linh tại bộ lạc bên ngoài chờ hắn trở về cả người đều biến thành người tuyết hình tượng. Nhớ tới Lục Linh vì cứu hắn thân thể thiêu đốt hừng hực hỏa diễm hình tượng, bịch. Hắn trùng điệp quỳ xuống. Hắn không phải yêu thích cho người ta quỳ xuống người, nhưng lần này lại là quỳ rất kiên quyết. Hắn khom người xuống làm lễ bái ba bái, nói ra: "Tiền bối, ta sẽ không đi quấn lấy tỷ tỷ, cũng sẽ không đi leo lên các ngươi gia tộc, càng sẽ không cho tỷ tỷ mang đến phiền phức. Ta chỉ là muốn gặp nàng một mặt, cho dù là vụng trộm gặp một lần cũng tốt." Ai, tóc hồng lão giả nặng nề thở dài, hắn cũng không có lập tức trả lời chắc chắn Lục Ly, mà là nhíu mày nhắm mắt rơi vào trầm tư. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, hắn mới khua tay nói: "Ngươi trở về đi, việc này ta không giúp được ngươi. Nếu như muốn gặp nàng, chính ngươi đi tam trọng thiên. Nàng tên bây giờ gọi Nghịch Long Linh." Nghịch Long Linh, Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Xem ra Lục Linh đích thật là Nghịch Long cốc người. Chỉ là không nghĩ tới cái này viễn cổ đại tộc thế mà họ Nghịch Long, ngươi phải nhớ kỹ mấy giờ. Tóc hồng lão giả trầm giọng bàn giao nói: "Tiểu thư ký ức là bị phong ấn, cho nên nàng không biết ngươi. Ngươi không thể mạo muội là cùng nàng nhận nhau, nếu không một khi ảnh hưởng tới tiểu thư tu luyện, tộc ta hình phạt đường chắc chắn tìm tới ngươi. Đến lúc đó coi như tiểu thư tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này ngươi không cần hoài nghi, tộc ta tộc quy đặc biệt xâm nghiêm. Điểm thứ hai, không muốn đem tiểu thư chuyện lúc trước truyền đi. Một khi bị tộc ta bên trong người nghe được, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí các ngươi Lục gia cũng xong rồi. Ngày thứ ba, đừng đi dây dưa tiểu thư, đối ngươi có trăm hại không một lợi." Sau khi nói xong, tóc hồng lão giả phất phất tay. Lục Ly cảm giác một luồng khí tức kinh khủng theo trên người lão giả tràn ngập mà ra, tiếp lấy trước mắt hắn một hoa, thế mà thoáng cái xuất hiện ở Ngân Long Sơn xuống. Tê tê tương đương, mặc dù biết lão giả này rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới bậc này. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lục Ly cảm giác đối mặt Vân Suy Tuyết, mà lại lão giả vung tay lên, hắn tự bị thuấn di ra. Đây là cỡ nào nghịch thiên thần thông lão giả này lộ chiêu này? Rõ ràng cũng có ý cảnh cáo, một cái tọa trấn tại thần giới cường giả, tại Nghịch Long cốc địa vị có thể cao bao nhiêu nếu như là trưởng lão loại hình. Làm sao có thể Lục Linh rời đi hắn còn ở lại chỗ này? Nói cách khác, lão giả này rất có thể chỉ là Nghịch Long cốc một cái bình thường tộc nhân. Một cái bình thường tộc nhân lại có tứ kiếp chi cảnh, chiến lực kia thôi toán xuống tới toàn bộ Nghịch Long cốc thực lực khủng bố đến mức nào? Phượng Hoàng cùng gà, Lục Ly khóe miệng lần nữa lộ ra một tia đùa cợt. hắn cùng nghịch long cốc tộc nhân quả nhiên không phải người của một thế giới a. Nhị trọng thiên vẫn là một cái giếng, tam trọng thiên mới thật sự là đại thế giới a. Tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên sụp đổ, toàn bộ cường giả đều chuyển di tới tam trọng thiên. Lục Ly nhớ tới trước đó nghe nói truyền ngôn, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tam trọng thiên hẳn là toàn bộ đại thế giới trung tâm, tất cả đỉnh cấp cường giả đều hội tụ đi tam trọng thiên. Nơi đó mới thật sự là cường giả phần mộ. Hắn đứng lên cũng không có rời đi, mà là kinh ngạc ngẩn người. Chuyến này Ngân Long Sơn chuyến đi, mặc dù không có đạt tới mục đích, còn gặp đả kích, nhưng hắn vẫn là đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Muốn gặp Lục Linh, kia phải đi tam trọng thiên. Lục Linh gia tộc phi thường cường đại, vượt qua hắn ngoài tưởng tượng, mà lại tộc quy đặc biệt xâm nghiêm. Sở dĩ coi như đi tam trọng thiên, có cơ hội nhìn thấy Lục Linh, hắn cũng chỉ có thể xa xa xem vài lần, không thể cùng nàng trò chuyện, cũng không thể cùng nàng nhận nhau. Có thể gặp được vài lần, có thể biết nàng sống rất tốt, như vậy là đủ rồi. Lục Ly khẽ gật đầu, đã hắn cùng Lục Linh hiện tại là người của hai thế giới. Chỉ cần nàng trôi qua tốt, vậy liền không cần thiết đánh vỡ nàng cuộc sống yên tĩnh. Đương nhiên, giống như Lục Linh trôi qua không tốt, vậy hắn khẳng định liều chết cũng sẽ đem nàng mang đi. Coi như nghịch long cốc tộc nhân toàn bộ ngăn cản, hắn cũng muốn giết ra một con đường máu. Trở về đi, cái này Ngân Long Sơn đã không có ý nghĩa. Lục Ly phi độ hư không đi. Về tới bàn vương thành, Lục Ly chỉ có một người vào phòng, tâm tình có chút trầm thấp. Tam kiếp đỉnh phong, đại ma vương nói qua, tổng hợp chiến lực không đạt tới tam kiếp đỉnh phong, đi tam trọng thiên chết đi khả năng rất lớn. Hắn cảnh giới mới là nhị kiếp, ngoại gia cường đại nhục thân, tổng hợp chiến lực nhưng so sánh tam kiếp cường giả, nếu như tính luôn hỗn độn chi khí cùng thần thiết, kia chiến lực miễn cưỡng nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong. Nhưng là hỗn độn chi khí không nhiều lắm, sử dụng hết liền không có, thần thiết mỗi lần chỉ có thể dùng một lần. Quản chi là hắn thần đan biến lớn, đồng dạng nhẹ nhõm có thể quất xong thần lực của hắn. Sở dĩ hỗn độn chi khí cùng thần thiết không thể tính cả hắn bình thường chiến lực. Mặt khác tựu còn có hư không trùng cùng cổ vương, đúng rồi. Hư không trùng, Lục Ly thần niệm dò xét đi vào, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng. Hư không trùng quả nhiên tiến hóa, toàn bộ biến thành ám hắc sắc, thế mà cùng cổ vương nhan sắc không sai biệt lắm, bất quá ngoại hình không giống thôi. Cũng không biết tiến hóa sau hư không trùng hiện tại mạnh bao nhiêu, Lục Ly chân mày cau lại. Thần giới hung thú võ giả quá yếu, căn bản là không có cách thí nghiệm ra hư không trùng mạnh yếu. Cổ vương thực lực cũng không thể thí nghiệm ra, chỉ có thể hồi thứ hai trọng thiên hậu coi lại, vẫn là tiếp tục tu luyện nhục thân. Lục Ly nghĩ thông suốt phương hướng, còn lại thần tủy muốn toàn bộ luyện hóa. Luyện cốt chi thuật cần tiếp tục tu luyện, mặt khác đi nhị trọng thiên có thể tìm kiếm một chút luyện thể thần vật. Hỗn độn bí cảnh cũng có thể đi vào thoáng cái, chỉ là không biết ra sự tình lần trước, có thể hay không tiến vào hỗn độn bí cảnh. Kẹt kẹt tương đương, cửa phòng bị đẩy ra. Khương Khinh Linh đi đến, nhìn thấy Lục Ly ngồi xếp bằng trên giường lông mày thít chặt. Nàng đi tới đưa tay cho Lục Ly xoa bả vai. Khinh Linh a, Lục Ly thu hồi suy nghĩ, đem Khương Khinh Linh ôm vào trong ngực. Đối với ba cái thê tử hắn rất là áy náy, mỉm cười hỏi, có chuyện gì sao, đâu? Khương Khinh Linh nhẹ gật đầu, mang theo ý cười hỏi, thần giới sự tình đã bình định, tìm kiếm Tiểu Bạch sự tình không nên gấp gáp, nhiều người như vậy đang tìm, hẳn là sẽ có tin tức tốt. Phu quân gần nhất vô sự, ngươi xem có phải hay không muốn đem Hy Nhi bàn nhược vũ thấm sự tình đủ một đủ a a. Lục Ly kinh ngạc, Hy Nhi cùng Bàn Nhược nàng có thể hiểu được. Bàn Vũ thấm tính ở bên trong hắn cũng có chút mơ hồ. Ha ha, Khương Khinh Linh nở nụ cười. Nói ra, phu quân cũng không cần giấu giếm ta. Thấm tiểu thư đối phu quân tình ý. Đừng nói chúng ta coi như người qua đường đều có thể nhìn ra. Chúng ta tổng cộng thoáng cái, gần nhất chọn ngày tháng tốt, đưa các nàng ba người cưới nhập môn, cho phu quân làm thiếp. Thiếp, Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn hiện tại có ba vợ, lại cưới ba thiếp, nếu như tính luôn Lăng Thanh Diễn, kia không phải chính tốt tam thê tứ thiếp. Năm chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.